Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện tối nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough. Thưa quý vị và các bạn, hai đứa con cùng mẹ khác cha của Mary có hai tính cách trái ngược nhau. Con gái Justine thì tính cách mạnh mẽ. Sau khi học xong phổ thông, cô tiếp tục ở Sydney để đăng ký học lớp kịch nghệ bởi vì cô đam mê nghề diễn viên kịch. Còn con trai Dan của Barry thì tính tình điềm đạm, nói năng lễ phép, rất thương yêu mẹ. Nhưng khi được 18 tuổi, cậu đã bày tỏ lòng mình với mẹ là cậu muốn trở thành linh mục vì tình yêu dành cho Chúa rất lớn, không gì sánh nổi trong con người của cậu. Sau đó Mary chết lặng, đau khổ đến tột cùng. Cô đã mất Ran, vì Ran chọn con đường phụng sự Chúa. Và giờ đây cô sắp mất con trai mình vì Dan cũng chọn Chúa giống như cha ruột của nó. Thấy mẹ phản ứng dữ dội, Dan cảm thấy bất ngờ và khổ đau. Nhưng cậu không hiểu hết nỗi đau mà mẹ mình đã chịu đựng bấy lâu nay. Tuy nhiên, cậu sẽ không từ bỏ sự lựa chọn của mình vì Dan cho rằng sự hiến dâng cho Chúa được thực hiện càng khó thì càng có giá trị trước người. Mercy đã làm cho con trai khóc. Cho tới nay, Dan chưa từng khóc do lỗi lầm của chính cậu ta gây ra. Thật là bất công nếu đổ trút lên con hình phạt mà mình phải gánh chịu. Dan không thể nào khác hơn con người mà những gen của nó đã hình thành hoặc Chúa đã hình thành. Chúa của Ran, đứa con trai yêu dấu ấy là ánh sáng của đời nàng, không thể để nó đau khổ vì nàng, không thể được. Dan, con đừng khóc. Mercer thì thầm, vừa vuốt ve những vết bầm hằn sâu trên cánh tay đầy lông tơ của Dan, hậu quả của một lúc giận dữ. Mẹ rất ân hận. Mẹ ăn nói lung tung. Mẹ bị bất ngờ quá. Có thế thôi. Tất nhiên là mẹ vui sướng vì con, vui sướng thật sự. Tại sao mẹ lại không vui nhỉ? Con dỗ cho mẹ cái tin ấy mà không chuẩn bị trước gì cả, con biết không? Ánh mắt của Dan sáng lên, nhìn mẹ không chút nghi ngờ. Tại sao Dan lại tưởng tượng một cách vô lý rằng mình đã giết chết mẹ? Bây giờ thì đúng là đôi mắt của mẹ, đôi mắt Dan quen thuộc và tràn đầy yêu thương, đôi mắt thật sinh động. Dan ôm mẹ trong vòng tay khỏe mạnh của cậu, siết mạnh mẹ vào lòng ngực. Mẹ nói thật là việc này không làm mẹ ưu phiền chứ? Sao lại ưu phiền? Một người mẹ công giáo tốt lại ưu phiền khi hay con mình muốn trở thành linh mục sao? Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Mercer đứng phắt lên. Trời lạnh rồi đó, mẹ con mình đi về thôi. Hai mẹ con đã đến đây trên chiếc Land Rover. Dan ngồi vào tay lái, Mercer kế bên. Con tính sẽ đi học ở đâu? Nuốt nước mắt, Mercer hỏi. Có thể ở tu viện Thánh Patrick. Dù sao cũng còn phải chờ lúc con có quyết định dứt khoát. Con cũng thích trở thành tu sĩ dòng tên. Nhưng bây giờ con vẫn chưa thấy thật chắc chắn. Mercer nhìn đăm đăm những lớp cỏ ngà màu nâu lần lượt rạp xuống trước đầu xe. Kính chắn gió trước mặt lấm tấm đầy xác côn trùng. Mẹ có một ý kiến rất hay, Dan à. Ý kiến gì thưa mẹ? Mẹ sẽ gửi con đến La Mã, đến Hồng Y Đờ Bricassat. Con nhớ ngài chứ? Con nhớ ngài không ạ? Sao mẹ lại hỏi lạ lùng vậy? Không thể nào con quên được ngài. Với con, ngài là hiện thân của một con người hoàn thiện. Nếu con phấn đấu được theo gương của ngài thì con mãn nguyện vô cùng. Sự hoàn thiện cũng chỉ là tương đối thôi con à. Mê sơ nhận xét không giấu được chút cay đắng. Nhưng mẹ giao con cho ngài vì mẹ biết rằng ngài sẽ chăm sóc con chu đáo. Như thế đủ cho mẹ vui lòng. Con có thể vào một tu viện ở La Mã. Có thật không mẹ? Thật chứ. Ánh mắt đanh rực sáng, niềm vui mờ nhạt tất cả nỗi âu lo. Nhưng mà nhà mình có đủ tiền cho con vào tu viện ở La Mã không? Sẽ tốn kém hơn nhiều so với việc học tại Úc. Tiền bạc cũng lại nhờ vào chính Đức Hồng Y Đờ Ricasat. Con yêu thương của mẹ, con không bao giờ thiếu tiền đâu. Về đến nhà, người đầu tiên mới sơ gặp là bà An. Từ 18 năm nay, vợ chồng Luddy hàng năm đều đến nghỉ hè ở Grogeda và họ nghĩ rằng sẽ còn rất lâu như thế. Nhưng vào mùa thu năm trước, Luddy Muller đột ngột qua đời. Messer đã viết thư đề nghị An đến sống hẳn ở Grogeda. Ở đây thật sự có thể đùm bọc cùng một lúc cả ngàn người khách. Nhưng để tránh cho An tự ái, Messer gợi ý nếu bà muốn có thể góp một số tiền nào đó. Thật tâm Messer muốn trả ơn gia đình Muller về những năm nàng sống cô độc ở miền Bắc Queensland. Có chuyện gì đó Messer? Anh hỏi. Messer ngồi phịch xuống ghế. Em có cảm tưởng như vừa bị quật ngã bởi một tia chớp xử tội em. Sao? Chị và mẹ em, hai người đều có lý. Hai người đã tiên đoán rằng mình sẽ mất nó. Em đã không tin. Em thật sự tưởng rằng em mạnh hơn Chúa. Nhưng không bao giờ một người phụ nữ lại có thể đối đầu với Chúa được. Chúa là một người đàn ông. Fiona, rót một tách trà cho con gái. Con uống đi. Bà nói như ra lệnh. Con đã mất nó như thế nào? Dan muốn trở thành linh mục. Một tiếng cười gằn chen lẫn trong những tiếng khóc. An giới lấy hai cây gậy, đi khập khiễng đến chiếc ghế bành của Messer, dụng về ngồi lên trên tay ghế và vuốt mái tóc vàng hung ống ả của nàng. Ồ, em của chị, như thế có gì là ghê gớm đâu. Cô có biết chuyện của Dan không? Fiona quay qua anh hỏi. Cháu đã biết từ lâu rồi, anh đáp. Mê sơ dịu xuống. Không có gì ghê gớm lắm phải không mẹ? Đây là điểm khởi đầu của một sự kết thúc. Con đã cứu Fran của Chúa và bây giờ con phải trả lại cho Chúa chính đứa con trai của con. Mẹ đã nói với con rằng đó là sự cướp đoạt. Mẹ có nhớ không? Lúc đó con không chịu tin mẹ, nhưng bây giờ mẹ có lý, như đã từng có lý trước bao nhiêu điều khác. Các bạn đang nghe chuyện các bạn nghe. Nó sẽ vào tu viện Thánh Patrick chứ? Fiona hỏi. Bà luôn luôn thực tế. Messer cười gian. Mẹ à, không. Con sẽ gửi Dan cho Ran. Phân nửa con người Dan là của Ran. Nó có thể dựa vào Ran. Đối với con,